Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4091, lần nữa ước pháp tam chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành biểu lộ trở nên lạnh lẽo. Còn có sau cùng một điểm. Không thể vì cứu nam nhân khác. Đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Đừng, nam nhân, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến. Vừa rồi làm gì trông thấy Tần Lĩnh bọn hắn. Liền cùng trông thấy cây cỏ cứu mạng một dạng bay nhào tới. Chết chết ôm Mỹ thiếu niên. Có liên quan tới thiếu niên kia. Có phải hay không nam nhân vấn đề này. Tính, điểm ấy, không cùng Thành Thành tranh luận. Chỉ là, cái này cái gì ước pháp tam chương A, trong nội tâm nàng muốn những cái kia. Hắn đều xem thấu, cảm giác, đáp ứng, liền là ký văn tự bán mình đồng dạng. Nhân gia mang thai là làm nữ vương. Nàng hoài cái mang thai. Làm sao dường như liền nhân sinh tự do đều nhanh muốn giống như mất đi. Tốt phiền muộn, liền bởi vì vừa rồi món kia sự tình. Nàng không có trưng cầu hắn đồng ý, liền chạy đi thay bốn quân giải quyết phiền phức. Hoàn toàn không đáng a hát. Khúc Đàn Nhi chỉ vào hơi mỏng một trang giấy. Nói nhiều mà hỏi thăm. Cái kia nữ nhân đâu? Mặc Liên Thành cười cười. Nói ra, Đàn Nhi không sợ cứu người về sau. Phản gây một thân tanh. Như thế, cứ việc cứu đi. Cái này ý vị sâu xa trả lời. Ở Khúc Đàn Nhi bên tai quanh quẩn. Sau đó, ở tên nào đó phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành tư sắc dưới. Chỉ độn nào đó nữ lúc này mới lĩnh ngộ qua đây. Tên nào đó đây là tại ám chỉ hắn mị lực. Cứu người đối tượng, nếu như là nam nhân. Bởi vì là nam nhân, tên nào đó sẽ nổi máu ghen. Cho nên không cho phép nàng cứu. Mà, nếu như đối tượng đổi lại nữ nhân, tên nào đó là không ăn dấm. Nhưng là, ai có thể cam đoan cứu nữ nhân? Trông thấy tên nào đó về sau không có ý nghĩ. Dù sao, cái thế giới này, muốn tìm một cái đối với nàng ra ra không có hảo cảm nữ nhân. Thật rất ít, Thành Thành, mị lực không cách nào ngăn. Là già trẻ thông sát. Ngao ngao, cứ như vậy bị phản một tướng. Tốt biệt khuất a hát, Mặc Liên Thành còn đang chờ đợi Khúc Đàn Nhi đáp lại. Thế nào? Đàn Nhi đối với giữa chúng ta ước pháp tam chương, là đồng ý đâu, vẫn là đồng ý đâu. Cái này hai lựa chọn, có khác biệt sao? Khúc Đàn Nhi khinh bỉ liếc liếc mắt đi qua, tiếp xúc đến Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh ngoái nhìn. Lại tâm nhọn co rụt lại, cười ngượng ngùng, hắc hắc, Thành Thành, cái kia, khả năng đói, ta đầu quá tải đến, cần thời gian suy nghĩ một chút. Mặc Liên Thành gật đầu. Xác thực, ngươi lên lâu như vậy. Nên ăn điểm tâm. Như thế, chúng ta ăn trước điểm tâm. Khúc Đàn Nhi tán đồng mà gật đầu như dã tỏi. Trước tiên kéo ăn điểm tâm thời gian. Ăn xong điểm tâm, lại kéo dài một chút. Dù sao, kéo tới Thành Thành quên truy vấn kết quả mới thôi. Trong nội tâm nàng đánh lấy tính toán. Bên kia Mặc Liên Thành đã đem vừa viết xong hiệp định để lên bàn. Cầm ngọc thôn chấn cho ngăn chặn. Lại vây quanh Khúc Đàn Nhi bên người. Bàn tay dịu dàng thắm thiết mà ôm nàng. Hướng bàn ăn nơi đi. Hắn đem Khúc Đàn Nhi an trí trên ghế. Sau đó, quan tâm mở ra hộp cơm. Đem một đĩa lại một đĩa tinh xảo thức ăn bưng đến trên bàn. Lập tức, trong phòng hương khí bốn phía. Không hổ là được trời yêu ái người, liền là làm đồ ăn, cũng làm đến so người bình thường sắc hương vị đều đủ. Khúc Đàn Nhi cảm kích không dứt, đồng thời, nhớ tới buổi sáng ở nhà bếp bên ngoài nghe lén những nội dung kia. Trong lòng bắt đầu thua thiệt, mặc kệ Thành Thành đưa ra yêu cầu gì, kỳ thật, đều là vì nàng tốt, nếu không, liền đáp ứng hắn tốt, nàng do dự. Mặc Liên Thành giải thích nói, ta cho tăng thêm một chút linh dược thảo, đối với bổ dưỡng thân thể nhất là hiệu quả. Đàn Nhi ăn nhiều một chút, Đúng hạn đem cái này đau đầu vấn đề vứt xuống. Khúc Đàn Nhi thật đúng là đói. Con mắt sáng lên cầm lấy đũa. Thành Thành. Ngươi đối với ta quá tốt. Ta sẽ ăn xong, cách chương.